hai nàng cười khanh khách đang chơi đùa trên biển khơi. Đột nhiên theo phương hướng bên trong tử trúc lâm bất thình lình truyền ra một tiếng hống vô cùng thuần chất thư sướng. Xông thẳng lên thiên không, thanh âm cuồn cuộn mười phần trung khí tràn ngập vui sướng không sao diễn tả. Phù Dung cưỡi trên lưng cá kình, ngạc nhiên quay đầu sang hỏi là thanh âm của Lộng Trúc tiên sinh. Không phải hắn đang bế quan hay sao? À, nhất định là sư phụ đã đột phá lên cảnh giới hóa thần hậu kỳ thành công rồi. Tự y hoảng hốt kinh hô. Quay sang Phù Dung thủ thị nói nhanh mặc quần áo vào. Nếu bị sư phụ phát hiện chúng ta chạy ra ngoài này tắm biển, thì nhất định là sẽ ăn mắng a. A! Phù Dung cũng kinh hô. Nhanh chóng búng người lên. Hai người theo trong túi trữ vật lấy quần áo mới tinh ra, luống cuống mặc vào. Sau đó tự y dẫn Phù Dung tiến nhấp vào bên trong màn sương mù trắng xóa. Hai nàng vừa tiến nhấp vào trong đại trận, liền khom người chui qua rừng trúc, bộ dáng cẩn thận giống như hai tên tiểu đạo chứ. Nhưng đúng lúc này một thanh âm vang lên khiến cho tự y không khỏi giật mình kinh hãi. Tự y, ta kêu ngươi siêng năng tu luyện, thế nhưng ngươi lại dẫn Phù Dung chạy ra ngoài dạo chơi là sao? Trong thanh âm mang theo diễn cảm uy nghiêm vô cùng. Nhưng mà thân ảnh lười nhác đang dựa vào cánh cửa tiểu viện kia thì không hề mang theo hình tượng chút nào. Dung mạo vẫn xoáy đến rối tinh rối mù như ngày trước. Đây không phải Lộng Trúc thì còn có thể là ai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 769 tìm kiếm dược thiên sầu 3. Hai nàng len lén liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt Phù Dung có chút lo lắng. Tự y quệt môi nói sư phụ. Trước khi ngài xuất quan, đệ tử vẫn một mực chuyên cần tu luyện. Chỉ là ngài không phát hiện mà thôi. Trùng hợp Phù Dung vừa trải qua một tháng nằm cứng ngắc, ta nghĩ đưa nàng đi ra hoạt động thân thể một chút mà. Thật vất vả một lần, ai biết đã bị ngài phát hiện. Lộng Trúc nghe vậy trợn mắt. Hừ lạnh nói như thế. Kỳ thực ngươi luôn một mực khắc khổ tu luyện. Là ta nói oan ngươi sao? Tự y yên lặng gật đầu, ra vẻ đang nói. Ngươi vốn nói oan ta. Ai biết chợt thấy hoa mắt. Trên trán văng một tiếng. Tự y y yêu thối lui vài bước. Nhe răng nhếch miệng nhìn Lộng Trúc vừa thốn di đi qua. Đúng là vừa bị sư phụ gõ một cái vào đầu.